Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 34. Chương 392: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 34. Cùng Hoàng Thái Hậu cùng một chỗ bị nhốt lại còn có đế quốc mấy cái trọng thần. Dùng Vô Biên Tuyết tới nói, nửa cái đế quốc người có quyền thế nhất đều đã ở tại bọn hắn trong ngục giam. Mà Ni Tân Đế chỉ là một cái 12 tuổi đứa bé, liền xem như ngồi ở trên vị trí kia, rất hiển nhiên hắn khống chế không được cả quốc gia. Đinh Trúc cũng không muốn giết chết Hoàng Thái Hậu cùng Tân Đế. Bọn hắn có thể tự mình thoái vị là tốt nhất. Dù sao một cái mới vương triều thành lập, Đinh Trúc còn là muốn một khối nhỏ tấm màn che, không giết Hoàng Thái Hậu, tướng, Tân Đế tất cả quang cổ chi thần toàn bộ đều nhốt lại. Kỳ thật cũng chính là đang buộc Tân Đế thoái vị. Vô Biên Tuyết cùng Đinh Trúc hai cái nói thầm, ngươi cảm thấy đứa trẻ này có thể kiên trì bao nhiêu thời gian? Ai biết được, thời đại này, tiểu hài tử có thể sớm rất quen. Dù sao bọn hắn 13-14 tuổi coi như trưởng thành. Chúng ta cảm giác đến bọn hắn là đứa bé. Bọn hắn có thể không nhất định cảm thấy như vậy. Cũng thế, bất quá Đinh Trúc ngược lại là lòng có cảm thán, ta cảm thấy dạng này đế vương là nhất khổ cực. Nếu không ngươi tự từ đầu đến đuôi đều không có leo lên qua vị trí kia. Giống như là loại này leo lên bảo tọa cũng là hắn. Mẹ kiệt tác, mới ngồi mấy ngày liền muốn xuống đài, cũng là đủ đủ. Người chính là như vậy, nếu không liền xưa nay không muốn lấy được qua, muốn không liền được chăm chú ta trong tay, dạng này đạt được lại lập tức mất đi. Có thể tưởng tượng đứa bé này tương lai cả một đời cũng sẽ không làm sao thật sự vui vẻ. Ta thế nào cảm giác ngươi bây giờ lời này nói đến như vậy dối trá đâu? Vô Biên Tuyết dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt đang nhìn Đinh Trúc. Tạo thành chuyện này kết quả người không là ngươi sao? Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách tới nói lời này? Đinh Trúc cười ha hả. Xác thực, như thế xem xét ta là nghe dối trá, vấn đề lớn nhất đã giải quyết. Hiện tại bọn hắn chỉ dùng lặng lặng chờ đợi thắng lợi đến là được rồi. Hồng Phong quân mấy cái lãnh đạo ngồi trong phòng, có một câu không có một câu nói chuyện phiếm, thậm chí đã ở mặc sức tưởng tượng tương lai cuộc sống tốt đẹp. Dạng này nói chuyện bầu không khí muốn làm tốt, Đinh Trúc dựa vào ở một cái gối dựa bên trên, một bên nghe lấy bọn hắn nói chuyện, một vừa nhìn mấy cái mặt hồng hào nhuyễn ngọc ở bên cạnh họ đi dạo. Nói thật ra, lần này tiến vào nhiệm vụ thời gian rất dài, từ nàng biến thành dũng sĩ giác đấu một khắc này cho tới bây giờ đại khái đã qua 3 năm. Trong 3 năm nàng một mực lấy một cái nam nhân thân phận sinh hoạt. Dần dần, nàng đều cảm thấy mình vốn chính là một cái nam nhân. Nàng chống đỡ đầu, bên cạnh tựa ở mấy cái trên nệm êm. Bên người ngồi hai cái trẻ tuổi mỹ mạo tiểu nữ tử. Líu díu nói cái gì? Nàng bỗng nhiên liền có chút có thể hiểu thành cái gì nhiều người như vậy muốn làm được trên vị trí kia, giống là như thế này nắm trong tay thiên hạ quyền hành. Bên người bồi bạn hồng tụ thiêm hương thời gian đúng là to lớn hấp dẫn. Ngay lúc này, Tân Đế tới. Nghe được có người đến báo cái này thời điểm, kỳ thật Đinh Trúc có chút chưa kịp phản ứng. Khoảng cách Đinh Trúc cầm tù Hoàng Thái Hậu chỉ là quá khứ 2 ngày. Tân Đế liền đến, nàng biết Tân Đế sớm muộn sẽ khuất phục. Nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến mức như thế nhanh. Không đơn thuần là nhanh. Nàng càng không nghĩ đến Tân Đế sẽ đích thân đến. Phải biết, Hiện ở cái này 12 tuổi đứa bé đã bị người nhìn thành con mắt hạt châu đồng dạng chân quý. Những đại thần kia là thế nào mới nguyện ý bỏ mặc hắn tự mình đến? Đây là Đinh Trúc lần thứ nhất nhìn thấy tân đế. So sánh với Mark Cớ tàn nhẫn cùng Hoàng Thái Hậu chấn định kiêu ngạo, vị này tân đế kỳ thật tướng mạo không tính là xuất chúng. Chí ít ở tuần nam mỹ nữ khắp nơi đều có vương thất bên trong. Hắn tướng mạo xem như phổ thông, nhưng là trong ánh mắt lại có một loại làm người khó mà miêu tả đồ vật. Bình tĩnh, uyên bác, phảng phất là một mảnh úy lam biển sâu. Hắn liền lặng lặng ngồi trên ghế. Con không có trưởng thành vóc người lại cũng sớm đã cho người ta bất động như chuông cảm giác. Tân đế rất nhanh đã nói lên ý đồ đến. Hắn không có vòng quanh, thậm chí đều không nhắc tới bất kỳ điều kiện gì. Hắn biểu thị mình nguyện ý thoái vị, chỉ cần có thể cam đoan Hoàng Thái Hậu bình an. Còn lại đám đại thần, nếu như chính bọn hắn nguyện ý nghĩ, hy vọng Đinh Trúc bọn hắn có thể tại kiến lập mới vương triều thời điểm cho tiếp tục áp dụng. Dù sao, bọn hắn đều là rất có kinh nghiệm thần tử. Tân đế đến thời điểm rất nhẹ nhàng, thời điểm ra đi càng là dễ dàng. Hắn kia gương mặt non nớt bên trên từ đầu đến cuối đều mang nụ cười. Giống như hắn nói đến đây hết thảy cũng liền cùng từ bỏ một trận cơm trưa đồng dạng bình thường. Dựa theo hai bên ước định, Đinh Trúc thả đi Hoàng Thái Hậu, đồng thời tiếp thu tân đế thoái vị chiếu thư, ở vạn chúng chú mục phía dưới leo lên bảo tọa. Mà tân đế cùng Hoàng Thái Hậu cũng không có giống là tân đế yêu cầu như thế bị đẩy đi đến xa xôi biên cảnh mà là bị lưu tại vương đô. Chỉ là bọn hắn tất cả hoạt động đều sẽ bị cả đời giám thị. Đó cũng không phải Đinh Trúc ý tứ. Dựa theo Đinh Trúc lúc đầu ý nghĩ là dứt khoát đối đầu phương một con đường sống được rồi. Cho bọn hắn họa định một vòng, chỉ cần ở cái phạm vi này bên trong hoạt động, không ra liền cái gì cũng tốt. Thế nhưng là Vô Biên Tuyết lại cực lực phản đối. Hắn nói hiện ở vương triều của bọn hắn bên trong nhìn gió êm sóng lặng, nhưng là bí mật nhất định có rất nhiều người là chung với vị này tân đế. Nếu như đem hắn ngoại phóng, liền coi như chúng ta cho lại phái người giám thị hắn đến cùng cũng là trời cao hoàng đế xa. Bị những cái kia người có dụng tâm khác tìm tới hắn đồng thời lợi dụng hắn. Bọn hắn cái này vừa mới thành lập vương triều là cực dễ dàng sụp đổ. Mà lại sụp đổ tốc độ xa xa nếu so với lúc đầu vương triều nhanh hơn nhiều. Cho nên, xử lý nguy hiểm như vậy nhân vật, phương pháp tốt nhất chính là đặt ở mí mắt của mình từ dưới đáy. Một mực giám thị, không thể để cho bất luận kẻ nào cùng hắn tiếp xúc. Thuyết pháp này hiển nhiên muốn so đề nghị của Đinh Trúc càng được lòng người. Lập tức đạt được Hồng Phong quân tất cả mọi người tán thành. Đinh Trúc cũng không muốn ở việc nhỏ như vậy bên trên hiển lộ rõ ràng mình gây nên quyền lợi, cho nên cực kỳ hào phóng tiếp nhận rồi đề nghị của mọi người. Đợi đến đăng cơ đại điển kết thúc về sau, Đinh Trúc nhìn thấy một con bồ câu trắng từ không trung bên trên bay xuống dưới, lẳng lặng rơi vào trên vai của nàng. Mặc kệ nàng độ hoàn thành như thế nào, cái này con chim bồ câu xuất hiện liền đại biểu cho Đinh Trúc có thể kết thúc sứ mạng của mình. Thế nhưng là Đinh Trúc lại không chút do dự cự tuyệt ở thời điểm này làm nhiệm vụ. Bởi vì, so với nội dung nhiệm vụ đến, ở Đinh Trúc trên thân còn có mặt khác một hạng nhiệm vụ. Đó chính là tìm kiếm thế giới chi tâm mang về. Thế giới chi tâm là cái gì? Đinh Trúc nửa điểm cũng không biết. Từ khi tiến vào cái này kịch bản về sau, nàng kỳ thật vẫn luôn ở lưu ý vấn đề này. Nhưng là nàng từ đầu đến cuối đều không có tìm được chân chính đáp án. Thế giới này chi tâm, không phải vàng bạc châu báu, cũng không phải quyền thế con dấu. Tóm lại Đinh Trúc có thể nghĩ đến tất cả mọi thứ nàng đều dùng phân biệt thuật phân biệt qua. Cẩn thận đã kiểm tra bọn hắn thuộc tính. Không có một đầu là liên quan với thế giới chi tâm ni khô nóng nửa đêm. Nàng ngồi trên ghế, lặng lặng nhìn bên ngoài tĩnh mịch đêm tối. Bỗng nhiên ở giữa nàng nghĩ tới rồi một người. Người này có lẽ có thể cung cấp cái này cái gọi là thế giới chi tâm ở nơi nào. Hết chương.